Phế Sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1454, Thiên Nguyệt Đế Quốc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lâm ngây ngẩn cả người, không dám tin nhìn quận vương, trong mắt kia tràn đầy chất vấn. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, vì sao phụ thân lại vì một nữ nhân mới gặp lần đầu, mà đối đãi nàng như vậy. Đương nhiên quận vương cảm nhận được ánh mắt Tô Lâm, lại theo bản năng quay đầu, không liếc nhìn nhiều một cái, sợ chính mình sẽ không đành lòng. Cố cô nương, như vậy là ngươi hẳn vừa lòng đi. Khi nói lời này, quận vương không cẩn thận khống chế âm lượng, đem âm thanh đề cao vài phần. Hành vi của hắn, mục đích là để giữ lại Cố Nhược Vân cho tiện hành động. Lại không nghĩ rằng trùng hợp làm cho lòng Cố Nhược Vân sinh ra cảnh giác. Ta đã khăng khăng rời khỏi. Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, ngữ khí nhàn nhạt. Cho nên rất xin lỗi đã tới quấy rầy các ngươi. Dứt lời, nàng không hề để người phía sau có cơ hội giữ lại, xoay người liền hướng bên ngoài quận vương phủ rời đi. Lạch cạch, sau khi hai người Cố Nhược Vân biến mất, quận vương một trường chụp trên cái bàn, nháy mắt cái bàn bị vỡ thành hai nửa, gân xanh trên trán hắn nổi lên, trong đôi mắt lãnh khốc hiện ra tia sát khí. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn đè ép lại sát khí trong lòng, hung hăng phất áo liền đi ra ngoài. Phía sau, Tô Lâm chăm chú nhìn bóng dáng quận vương rời đi, chợt rũ đôi mắt xuống, giờ khắc này trong đôi mắt to tràn đầy thần sắc phẫn nộ. Cố Nhược Vân, đều là tại ngươi, ngươi đoạt đi nam nhân của ta, còn đoạt đi phụ thân của ta, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi, từ đây về sau trên đời này có ngươi liền không có ta. Mà có ta thì nhất định không cho phép ngươi sống. Quận vương tức giận lớn như vậy là bởi vì Cố Nhược Vân khăng khăng rời đi, nhưng mà bên trong suy nghĩ của Tô Lâm, cho rằng quận vương phát hỏa đối với mình, như vậy nàng đối với Cố Nhược Vân hận ý càng sâu. Cách chương.